Chương 562, Chiến xạ Sô Di, canh 3, cầu nguyện phiếu. Thích thì chiến A-tu-la-ma hàng lâm nhìn xạ Sô Di, trong nháy mắt, nạ rủ tô giận quát một tiếng A-tu-la-ma hàng lâm, nạ rủ tô mạnh nhất trạng thái thần thông. Có thể để nạ rủ tổ chiến lực, trong nháy mắt, tăng lên tới thiên nhẫn tồn tại. Từ khi đã trở thành ảnh cấp sau khi, nạ rủ tổ đã rất ít đang sử dụng hắn bởi vì nạ rủ tổ biết nói kèm theo thực lực càng cường đại. Cái này trạng thái thần thông hiệu quả lại càng kém. Hiện tại đã là ảnh cấp chính hắn, lúc ẩn lúc hiện dĩ nhiên minh bạch rồi, thực lực càng cao thời điểm, phán đoán thực lực, không đơn thuần là thuộc tính cùng chiến lược rồi, mà chính là, đối cảnh giới lĩnh ngộ. Là pháp, không phải lực đương nhiên, cũng có nhất lực phá vạn pháp, thế nhưng, lại có ai có thể hiểu rõ đây, ngược lại, nạ dù tổ tự cho là mình không làm được là được rồi. Hắn cũng không nhận ra mình là Long Ngạo Thiên. Hắn bất quá là so với người bên ngoài càng thêm may mắn, đã nhận được lục thần thông hệ thống thôi. Thân cao, trong nháy mắt đã tăng tới 3 mét, huyết dực, móng đuốt. Huyết sắc da thịt ca cờ loa y a tu la ma hàng lâm, tái hiện cường đại khí thế. Trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong cơ thể bạo phát ngắm đi ra ngoài, đạo đạo sóng khí, hướng về chu vi khuyết tán đi. Cường đại độ lượng, chính là liền xa xa trịa rổ cùng xạ cụ giả cũng là có chút điểm không chịu được. Không được lùi lại lui nữa dô nở dê như, thối lui ra khỏi ngoài ngàn mét. Mà cả sỉ cũng giống như vậy đây chính là hắn thực lực à nhìn nạ dù tổ, chia dô không khỏi khiếp sợ nói. Có thể nói, hôm nay là na nở dê khiếp sợ nhiều nhất cuộc sống, hiện thực gặp được mình tôn tử. Sau đó, ưu thế biết được mình tôn tử sát khí ngắm tam đại phong ảnh, còn có, chính mình tôn tử khai sáng ra siêu việt hạ cụ bí kỹ. Cận tùng thập nhân chúng xích bí kỹ. Bách cơ thao diễn, đồng thời khống chế ngắm 100 chiếc khôi lỗi, sau đó, chính là đã vượt qua khôi lỗi sư cực hạn hắc bí kỹ. Ảnh thú cự thần. Hiện tại, chính là nạ rủ tổ này chỉ cần khí thế liền đem chính mình ép chân ngang nở mẹ tờ không sai, đây chính là hỏa ảnh đại nhân thực lực. Đủ để thất địch chúng ta cổ nổ hạ đệ nhất thực lực. Nhìn nạ rủ tổ, nghe được chia rồ, cả si không khỏi kiêu ngạo nói. Bây giờ nạ rủ tổ là hỏa ảnh. Phía sau đại biểu, có thể là cổ nổ hạ A đệ nhất, Senju Hashirama, cái kia nhận giới chi thần á nghe được Kakashi, chia rồ không khỏi mất thần đạo cổ nổ hạ, đã như thế cường đại rồi à không, tốt như sớm liền đã cái này tốt cường đại rồi đi. Từ nơi này vị hỏa ảnh quật khởi bắt đầu xả số gì, liền để ta nhìn ngươi một chút cực hạn đi, từ ta thực lực đột phá đến ảnh cấp sau khi, ta nhưng thật là thiểu sử dụng thuật này rồi, ngươi có thể để cho ta sử dụng. Đủ để chứng nhận để lộ ra, ngươi rất lợi hại dô y nhìn xạ số gì, sau lưng cánh chim phe phẩy, nạ rủ tổ trôi nổi ở nửa không trung, quay về hắn nói cái này sẽ là của ngươi cái kia có thể tăng cường thực lực bí thuật sao, đã tin danh đã lâu, tuy nhiên, còn là lần thứ nhất nhìn thấy nhìn. Nạ rủ tổ, xạ số gì không khỏi nói. Âm thanh, từ cương thiết kim cương bên trong truyền ra tuy nhiên, vậy thì thế nào, ở ta hắc bí kỹ. Ảnh thú cự thần trước mặt, bất luận là dạng gì tồn tại, ta đều phải đem chôn vùi quay về nạ dù tổ. Xạ sổ gì trong nháy mắt một tiếng gầm lên, khống chế được cương thiết kim cương, nhảy một cao y, to lớn cương thiết quyền đầu, quay về nạ dù tổ, chính là nhất quyền, tốc độ quá nhanh, ở đằng kia không trùng, trong nháy mắt, vang lên hô hô to lớn tiếng xé gió liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có như thế nào lực lượng đi nhìn này vung vẩy tới to lớn cương thiết quyền đầu. Nạ rủ tổ không khỏi cũng là một tiếng gầm lên. Nhất quyền, cũng là vung ra thể thuật. Băng quyền. Chấn sơn oanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, vang lên, nạ rủ tổ cùng cương thiết kim cương va chạm trung tâm, một đạo cuồng bạo phong bạo, trong nháy mắt bao phủ ra. Để chu vi tạo thành một luồng to lớn cuồng phong va chạm ở giữa, nạ rủ tổ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, hơn trăm thước sau khi, mới ở không trung. Vững vàng ở bóng người, mà xạ sổ gì bên kia, mặc dù không có lùi về sau, nghĩ đến, này khổng lồ cân nặng, cũng là xuất lực không ít đi, tuy nhiên, mặc dù không có bị đẩy lui, thế nhưng, dưới chân đại địa, đã sâu đậm lún xuống dưới rồi y, nhìn ra chi, ít nhất lún xuống ngắm có 2, 3 mét bao sâu. Lợi hại, đáng sợ lực lượng, tuyệt đối có vượt quá hơn 1 vạn đi à nha bị đẩy lui nạ dù tổ, nhìn này cương thiết kim cương, không khỏi thầm nói. Lấy nạ rủ tổ lực lượng, ở A-tu-la-ma hàng lầm trạng thái, đã có tiếp cận 10.000 rồi, thế nhưng, y theo nhiên bị đẩy lui, có thể cách nhìn, này cương thiết kim cương lực lượng, tuyệt đối ở 10.000 trở lên. Không, không ngừng, đây là hắn nhất quyền mà thôi, muốn là của hắn trúng kích, lực lượng, sẽ càng thêm lớn bách mấy tấn cân nặng, cũng chính là tam 10 vạn cân lấy ở trên như vậy hình thể quả nhiên lợi hại. Đây là nạ rủ tổ ở xe A-tu-la-ma hàng lầm tới nay, lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế. Nhìn này cương thiết kim cương, ánh mắt, không khỏi nghi trọng ngắm lên quả nhiên, ảnh thú cự thần là mạnh nhất nhìn bị chính mình đẩy lùi nạ rủ tổ, xà xô gì không khỏi cười nói. Tâm niệm nhất động, trong ngáy mắt, khống chế được cương thiết kim cương, hướng về nạ rủ tổ phương hướng, lần thứ hai trùng ngắm đi qua xác thực, lực lượng rất cường đại, chính là liền ta cũng là khó có thể chống đối nhìn vọt tới cương thiết kim cương, nạ rủ tổ không khỏi gật đầu nói nói. Ánh mắt, nhìn xà xô gì thế nhưng, xích xa chi hạt, ngươi tốt như quên mất một cái lớn nhất chuyện quan trọng, ngươi khôi lỗi hình thể quá khổng lồ, làm cho hắn linh hoạt, cũng là sẽ giảm xuống. Trước mắt, cương thiết kim cương đã trùng ngã nạ rủ tổ trước mặt của Zoe, nhất quyền, to lớn quyền đầu, trong nháy mắt, nổ vang nạ rủ tổ huyết quang lấp lóe trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, đã biến mất ở Zoe nhất kích thất bại, để cương thiết kim cương không khỏi y đi theo quán tính định luật, thân ảnh, về phía trước đổ tới nhìn thấy tình huống như vậy, xạ sổ gì không khỏi cả kinh. Tâm niệm nhất động, ngực này 100 cái sợi trả cờ dạ, điên cuồng động ngắm mà bắt đầu, khống chế được cương thiết kim cương. Cuối cùng cũng coi như, đưa hắn ổn định lại dô y cho ta ngã xuống đi huyết quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở cương thiết kim cương phía sau, nhìn cái kia mỉ hệ nở cửa nở dê ổn định lại thân thể, không khỏi nở nụ cười, trong nháy mắt, sau lưng cánh chim di động, nạ rủ tổ trong nháy mắt hướng về hắn trùng ngắm đi qua ngã xuống đi, thể thuật, băng quyền. Chấn sơn oanh một tiếng nổ vang, nạ rủ tổ nhất quyền, kết kết thật thật đánh tới cương thiết kim cương trên thân. Nguyên bản là mới vừa vặn ổn định lại thân hình, trong nháy mắt, phía sau gặp đòn nghiêm trọng xuống, ầm ầm ngã xuống.